Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514 Sasuke đưa ra giao dịch. Chương 514 Sasuke đưa ra giao dịch. Mắt thấy Naruto vẫn là vẻ mặt ngây thơ vô tri biểu tình, Jiraiya cảm thấy chính mình đánh giá cao đứa nhỏ này chỉ số thông minh. Hắn đến bây giờ vẫn là không minh bạch a, chỉ có thể đem nói đến lại minh xác một chút. Xem hắn tướng mạo, tóc, người nghĩ tới cái gì không có. Naruto nghiêm túc đánh giá Namikaze Minato đầu tóc, mang theo suy đoán ý vị nói. Hắn là Ino, ăn dưa quần chúng. Ino liên tục ho khan. Người mắt mù a, người là như thế nào đem chúng ta liên hệ lên? Jiraiya liên tục xua tay. Không phải. Không phải, cùng Ino không quan hệ. Naruto, nga, một tiếng, thúc đẩy cân não cân nhắc. Nếu cùng Ino không quan hệ, kia cùng ai có quan hệ đâu? Chung quy là Kakashi xem bất quá đi. Không nghĩ làm Naruto ngây ngốc mà đoán mò. Trực tiếp công bố đáp án. Minato lão sư chẳng những là Jiraiya đại nhân đệ tử, là đệ tứ mục Hokage. Đồng thời cũng là người phụ thân, cái này từ đối Naruto tới nói thật ra là quá mức xa lạ. Cân não xoay hai vòng, mới thay đổi thành chính mình có thể lý giải từ, Naruto trực tiếp từ ghế trên nhảy xuống. Không có khả năng, sao có thể hắn, tóc vàng đại ca ca, hắn là ta ba ba. Naruto liền cảm thấy đầu ong ong, hắn nguyên bản vẫn là rất cao hứng. Nhiều như vậy bằng hữu tới cùng nhau ăn mì sợi. Hắn cảm thấy phi thường hạnh phúc, hiện tại mì sợi ăn đến một nửa. Tóc vàng đại ca ca, đột nhiên liền biến thành ba ba. Người khác choáng váng, trong óc tất cả đều là hồ nhão. Hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, đúng vậy. Naruto, sở dĩ cho ngươi lấy tên này, là bởi vì Jiraiya lão sư kia bổn tiểu thuyết. Kia bổn kiên cường nghị lực nhẫn truyền vai chính đã kêu Naruto. Ta và ngươi mụ mụ hy vọng ngươi giống cái kia Naruto giống nhau. Kiên cường, vui sướng, tràn ngập nghị lực, vĩnh không nhận thua, trở thành một cái ưu tú ninja. Sự thật là chúng ta chờ đợi đều trở thành sự thật. Ngươi xác thật là một cái thực ưu tú ninja. Namikaze Minato vuốt Naruto chán, vẻ mặt từ ái mà nói, đội sổ đều có cha. Hắn cha vẫn là đệ tứ Hokage. Sasuke tâm tình trong lúc nhất thời liền có điểm phức tạp. Náo loạn nửa ngày, chỉ có chính mình là cô nhi bái. Naruto dạy ra hơn nửa ngày. Ánh mắt thực máy móc mà nhìn về phía Iruka. Hy vọng Iruka nói này đó đều là vui đùa. Đại gia hi hi ha ha nhạc a một chút liền đi qua, đáng tiếc. Iruka cũng là cảm kích giả. Hắn thật mạnh gật đầu. Tỏ vẻ Namikaze Minato nói được đều là thật sự. Không có nửa câu hư ngôn, kia ta đầy mẫu thân đâu. Naruto khô cằn mà dò hỏi, mẫu thân ngươi ở sinh ngươi ngày đó. Liền qua đời, ngươi dòng họ liền nguyên với ngươi mẫu thân. Người mẫu thân tên là Uzumaki Kushina. Nàng cho ngươi dòng họ. Đương nhiên. Còn có cửu vĩ, Naruto biểu tình lập tức liền trở nên rất khó xem. Nguyên lai còn có cửu vĩ. Kia nói cách khác, ta sinh hạ tới thời điểm, các ngươi liền đem cửu vĩ đặt ở ta trong cơ thể. Vì cái gì? Vì cái gì muốn cho ta chịu nhiều như vậy khổ? Vì cái gì? Cho dù biết lời này thực đả thương người tâm, Namikaze Minato vẫn là ngạnh tâm địa nói. Bởi vì ngươi là con của chúng ta. Bởi vì lúc ấy ta không có càng tốt lựa chọn, cho nên các ngươi liền quyết định hy sinh ta. Xin lỗi, Naruto, lúc ấy ta không có còn lại lựa chọn. Naruto cúi đầu, nắm chặt song quyền, lúc sau không rên một tiếng, bước nhanh chạy ra tiệm mì sợi. Naruto, Iruka muốn đi truy, nhưng cảm thấy chính mình ở cái này trường hợp cũng vô pháp nói cái gì. Nhân gia thân cha liền ở hiện trường. Hắn tính cái gì a? Ino dùng khuỷu tay thọc Sasuke một chút, lúc sau bĩu môi, ý tứ là ngươi còn không đuổi theo. Từ người nào đó trong miệng hô lên, cây thiên đoàn, sau. Sasuke đã thực chú ý ngày thường chi tiết nhỏ. Hắn biểu tình cổ quái mà bĩu môi. Làm gì muốn ta đi? ta cùng cái kia đội sổ có quan hệ. Phụ tử gặp nhau cảnh tượng so dự đoán muốn không xong một vạn lần. Ba cái ăn dưa quần chúng cũng không mặt mũi tiếp tục đãi đi xuống. Từng người đứng dậy cáo từ, Sasuke kỳ thật muốn hỏi Ino một ít vấn đề. Kết quả nàng chạy trốn quá nhanh. Chớp mắt công phu liền không ai ảnh, hắn chần chờ lên, nghênh chiến thiên đạo bên thời điểm. Ino đem một bộ phận tiên thuật chakra rót vào hắn, Susanoo có thể chăng, lực công kích đại biên độ. Tăng lên đồng thời, sử dụng Mangekyo Sharingan đủ loại phản phệ cũng bị hạ thấp nhất, phía trước sử dụng kính vạn. Hoa sau, Sasuke trên người sẽ xuất hiện bao gồm tầm mắt mơ hồ, đau đầu rục nước, toàn thân cơ bắp đau nhức chờ một đống lớn chứng bệnh. Đối này hắn chỉ có thể ngạnh khiêng. Lần này tiên thuật chakra rót vào thân thể. Này đó có khả năng xuất hiện chứng bệnh đều xuất hiện bất đồng trình độ yếu bớt. Nếu có thể nói, hắn cũng muốn học tập một chút tiên nhân hình thức, hiện tại Mộc Diệp thôn bên ngoài thượng sẽ dùng. Tiên nhân hình thức chỉ có 3 người. Jiraiya, Ino cùng Naruto, Sasuke cùng Jiraiya không thân. Hơn nữa cũng không nghĩ vận dụng Kakashi quan hệ, Ino. Có điểm kéo không dưới mặt thỉnh giáo, Naruto. Cái này càng miễn bàn. Indra bên kia liền sẽ không làm hắn hướng đi Asura chuyển thế thân thỉnh giáo. Từ Sasuke cá nhân ý nguyện thượng nói. Hắn thà rằng bởi vì Mangekyo Sharingan mà đau chết, cũng sẽ không hướng Naruto thỉnh giáo, trái lo phải nghĩ. Hắn lén lút đi vào thôn ngoại một chỗ bí ẩn ngục giam. Tránh thoát tuần tra ninja, đi vào ngục giam, thấy được chính vội vàng làm thực nghiệm Orochimaru, Sasuke quân. Người tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Orochimaru cũng chưa quay đầu lại, chỉ dựa vào tiếng bước chân. Liền phán đoán ra thân phận thật của hắn, Sasuke đi thẳng vào vấn đề mà nói. Orochimaru, người nguyện ý cùng ta làm giao dịch sao? Nga, cái gì giao dịch? Tam nhẫn tựa hồ đều có tiên nhân hình thức truyền thừa. Người dạy ta sử dụng tiên nhân hình thức, ta thả ngươi đi ra ngoài. Như thế nào? Orochimaru rất có hứng thú mà quay đầu lại. Cẩn thận đánh giá hắn biểu tình. Không nói chuyện, Sasuke tiếp tục nói. Ngươi sở dĩ có thể ở bên này an ổn mà sinh hoạt. Là bởi vì đệ ngũ mục đích che chở. Ta chưa nói sai đi. Đệ ngũ mục hiện tại tự thân khó bảo toàn. Hắn một khi lui ra tới. Hoặc là dứt khoát rời đi thôn. Còn có ai ra che chở ngươi đâu. Orochimaru âm hiểm cười hai tiếng. Nói như vậy, Sasuke quân là tới cứu ta. Sasuke không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt dò hỏi. Thế nào, nguyện ý cùng ta làm cái này giao dịch sao? Orochimaru nghĩ nghĩ, nói, không biết ngươi là như thế nào sinh ra tam nhẫn đều sẽ tiên nhân hình thức cái này ý niệm. Nhưng là làm ngươi thất vọng rồi. Ta sẽ không tiên nhân hình thức, không có thường xuyên sử dụng Mangekyo Sharingan. Sasuke so nguyên thời không cái kia hắn muốn bình tĩnh không ít. Lúc này còn có thể kiên nhẫn chờ đợi Orochimaru bên dưới, nhưng ta có thể dùng mặt khác phương pháp. Làm ngươi đạt được sử dụng tự nhiên năng lượng năng lực. Tự nhiên năng lượng cùng thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng điều hòa, liền có thể chế tạo tiên thuật chakra, tiến vào ngươi cái gọi là tiên nhân hình thức. Điểm này ngươi hẳn là rõ ràng đi. Sasuke không có không hiểu trăng hiểu, mà là hỏi lại, tự nhiên năng lượng. Orochimaru gật đầu, đúng vậy, ở truyền thuyết lâu đời chung, có một ít cực kỳ cường đại ninja sẽ ở tiên nhân dạy dỗ hạ. Học tập sử dụng tự nhiên năng lượng, chế tạo tiên thuật chakra, hậu nhân liền đem bọn họ điều hòa thân thể, tinh thần cùng tự nhiên năng lượng kết quả xưng là tiên nhân hình thức. Tấu chương xong, hết chương.